Chương 654. Hôm nay đầu nguồn không có chương mới nhé cả nhà. Mình sẽ update liền khi có ạ. 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.